Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, bát ngát trong biển miệng lớn. Ở chỗ này cái không người quấy rầy treo đấu bên trong. Lương Thành rốt cục có thể không hề cố kỵ địa tu luyện. Hắn trước bố trí ra một cái nho nhỏ tụ linh trận pháp tại treo đấu bên trong. Sau đó lấy ra không ít cho hòn đá màu đen. Trồng chất tại cái kia nho nhỏ trận pháp chính trung tâm. Đem cái kia tụ linh trận pháp kích phát về sau. Nhất thời những cái kia cho hòn đá đen ra tốc tản mát ra một loại kỳ quái khí tức. Này khí tức xen vào linh khí cùng ma khí ở giữa. Rất nhanh liền đem Lương Thành chỗ một tấc vuông này đều lấp đầy. Có thể là do ở trận pháp hạn chế. Những cái kia khí tức không cách nào tản mát ra ngoài. Sau đó liền tụ tập lại. Theo thời gian trôi qua, biến đến càng ngày càng dày đặc. Những thứ này cổ quái cho hòn đá màu đen chính là Lương Thành sớm đã thu thập rất nhiều hỗn nguyên. Thạch, nó bị trận pháp thôi hóa về sau ra tốc tản mát ra đại lượng hỗn nguyên chi khí. Tạo ra được một cái nho nhỏ kỳ lạ hoàn cảnh. Để Lương Thành linh thân cùng ma thân đều có thể đồng thời nhanh chóng tu luyện. Lương Thành một cái chớp động thì phân thân vì hai. Một cái linh thân một cái ma thân thể đối mặt mà ngồi. Đồng thời tại cái này tràn ngập hỗn độn chi khí hoàn cảnh chi bên trong tu luyện. Đương nhiên, Lương Thành hai cái thân thể tại lúc tu luyện cũng không có xem nhẹ chính mình nhiệm vụ. Hắn nhất định phải phụ trách quan sát bốn phía tình hình biển. Cho nên luôn luôn duy trì một cái thân thể nhập định tu luyện. Mà mặt khác một cái chỉ là đơn giản thổ nạp. Thì dạng này, Lương Thành từ đầu đến cuối không có quên chính mình trách nhiệm. Thường thường mở ra động sát thiên mục chú ý quan sát chung quanh mặt biển thậm chí trên thuyền tất. Cả động tĩnh, vô cùng cảnh giác, ước chừng tại 3 tháng về sau. Lăng Hư Độ Hải Chu đi tới một chỗ đen nhánh mặt biển. Cái này bên trong nước biển bầy biện ra có chút quỷ dị màu đen như mực. Dường như một khối mặc ngọc đồng dạng hắc đến không có không bóng sáng. Lương Thành thả mắt nhìn đi. Nhìn đến cái này cảnh tượng theo Lăng Hư Độ Hải Chu phía dưới một mực vô biên vô hạn địa kéo dài. Đến tầm mắt phần cuối. Đương nhiên, vùng biển này có thể không bình tĩnh. Vẫn như cũ là dao động cuồn cuộn một khắc không ngừng. Bởi vì tại bao la trong hải dương, không gió cũng sẽ trở nên lên 3 thước sóng. Trước mắt trên biển sức gió còn không tính lớn. Nhưng là Lương Thành nhìn đến phía trước nơi xa hải thiên đều lan lộn làm một sắc. Tựa hồ có một cái không cơn bão nhỏ chính đang xúc thế hình thành bên trong. Quả nhiên, bất quá sau một canh giờ, trên mặt biển đột nhiên cuồng phong gào thét. Nhấc lên từng dãy sóng to gió lớn, phát ra vạn mã lao nhanh giống như tiếng oanh minh, rộng lớn phía trên đại dương bầu trời mây đen dày đặc. Tầng mây xem ra 10 phần nồng hậu dày đặc, mà lại mây đen bắt đầu hướng tứ phương tràn ngập, rất nhanh liền che đậy ánh sáng mặt trời. Nhất thời bốn phía ánh sáng đều tối xuống. Lúc này toàn bộ Lăng Hư Độ Hải Chu cũng bắt đầu phía trên phía dưới chập trùng. Sau một lát, Lương Thành cảm thấy phòng điều khiển lữ trưởng lão bắt đầu ra lệnh. Điều chỉnh Lăng Hư Độ Hải Chu tiến lên phương hướng. Rất nhanh liền đem to lớn thân hạm chuyển tới. Đón từng dãy sóng biển lái đi. Lương Thành tại cột buồm nhìn lên Lăng Hư Độ Hải Chu cái kia nhọn mà lớn lên mũi tàu phá vỡ từng trận sóng biển. Tại bọt nước văng khắp nơi đồng thời kích thích từng đoàn hơi nước. Những cái kia hơi nước giống như khói nhẹ đồng dạng lướt qua toàn bộ thân thuyền. Ngay sau đó bị thân thuyền cấm chế ngăn lại. Một giọt cũng không thể tản mát đến boong thuyền phía trên. Đây chính là trên biển phong bạo sao. Thật sự là quá hùng vĩ. Lương Thành nhìn thấy dạng này kỳ cảnh. Lập tức thu công không lại tu luyện. Đồng thời đem linh thân cùng ma thân hợp hai làm một. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ bốn phía sóng to gió lớn. Trong miệng chậc chậc ngợi khen không thôi. Bởi vì Lương Thành xuất thân nội địa. Đối tại Hải Dương không tính dài. Tuy nhiên còn nhỏ tại Diêm Phù giới lúc. Đã từng tại Hải Ngoại Vân Ẩn Đảo ở lại qua mấy năm. Xem như thường xuyên nhìn đến đại hải người. Nhưng hắn rốt cuộc chưa từng có ra tới biển khơi. Cho nên chưa từng thấy qua trên biển phong bão. Nói đi thì nói lại. dù cho Lương Thành tại Diêm Phù Giới nhìn thấy qua trên biển phong bão, cái kia bên trong hải dương cũng vô pháp cùng linh giới đánh đồng. Tại quy mô phía trên liền không khả năng có như thế hùng vĩ. Diêm Phù Giới hải dương cùng linh giới so sánh tựa như là một cái tiểu ao nước nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lương Thành ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy tầng mây thật dày bên trong thỉnh thoảng lóe ra mấy đạo màu xanh trắng giống như dương nanh múa vuốt san hô nhánh đồng dạng lôi điện. Điện quang lóe lên chiếu sáng phụ cận vùng biển cùng chân trời mây đen. Các loại cái này lôi điện ánh sáng lóe qua một lúc sau, bên tai mới truyền đến ầm ầm một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Tiếp lấy là liền thành một mảnh dần dần thu nhỏ oanh tiếng sấm ầm ầm âm thanh duy trì liên tục mấy cái khí tức lâu dài. Không một lúc sau, ào ào ào, mưa tiếng vang lên. To như hạt đậu hạt mưa bắt đầu hạ xuống đến. Rất nhanh mưa này giọt thì biến đến càng ngày càng dày. Lại qua một lát, toàn bộ hải thiên dường như liền làm một thể. Phóng tầm mắt nhìn đi qua có thể trông thấy khắp nơi đều là nước. Không phân rõ cái nào là nước mưa, cái nào là bọt nước. Lương Thành quan sát bốn phía cái này to lớn tràng cảnh, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Cơn bão táp này quá hùng vĩ. Hiện tại Bát Ngát biển vùng biển này, quả thực bày biện ra một bộ tận thế sắp đến giống như tình cảnh. Bỗng nhiên Lương Thành nhạy bén cảm giác được giống như chỗ nào tình huống không đúng. Tuy nhiên hắn đồng thời không nhìn thấy cái gì đồ vật, nhưng chính là cảm thấy có một loại khiến người ta nhịn không được thân thể thít chặt khủng bố chi ý. Trong lòng nổi lên một loại cảm giác với bản thân cực kỳ miểu tiểu tâm tình. Còn có một loại đối vận mệnh cảm thấy vô năng vô lực bất đắc dĩ cảm giác. Cái này tâm tình không đúng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lương Thành hiện tại cũng không dám xem nhẹ tự thân trực giác. Bởi vì cái kia khắp nơi là động sát thiên mục động hư phá vọng chi năng tại tự động phát huy công hiệu, tại vô ý thức bên trong nhắc nhở chính mình có chỗ nào đã không thích hợp. Hắn tâm niệm nhất động phía dưới, lập tức mở ra động sát thiên mục, chỉ thấy một vệt kim quang theo cái trán dựng thẳng mắt bắn ra. Hướng về nơi xa cái kia làm cho người cảm thấy bất an vùng biển phương hướng kéo dài đi ra. Rất nhanh, Lương Thành liền phát hiện cực xa phương hải vực hải thiên đụng vào nhau chỗ giống như có đen ngòm đồ vật, nhìn qua giống như là một cái lỗ thủng đen. Hắn do dự một chút, không chịu được lòng hiếu kỳ lên. Sau đó đem động sát thiên mục cái kia đạo sắc bén ánh mắt hướng về lỗ thủng đen bên kia lan tràn đi. Qua, lúc này trên biển phong bạo đã lớn đến kinh người. Đối tại bình thường tu sĩ tới nói, tầm mắt đã gần như bằng không, không thể nào thấy được bất kỳ vật gì. Muốn dò xét bốn phía hoàn cảnh, chỉ có thể lựa chọn đem thần thức bên ngoài thả ra. Lúc này đứng tại thao túng phòng lữ trưởng lão chính là như thế. Ở cái này tầm mắt hoàn toàn bị ngăn trở thời khắc, làm Lăng Hư Độ Hải Chu tối cao người điều khiển, hắn thì lựa chọn hướng bên ngoài thả ra thần thức, dò xét bốn phía vùng biển, để kịp thời nắm giữ bốn phía tình hình biển. Nhưng là bây giờ Lăng Hư Độ Hải Chu đã đến Bát Ngát biển sâu chỗ, lại bắt kịp bết bát như vậy khí trời, đến mức bốn phía trong hư không khắp nơi tràn ngập cuồng bạo lôi điện, đối với không gian sức áp chế cực mạnh. Cho nên liền xem như lữ trưởng lão nắm giữ cái kia bất phàm thần thức, cũng chỉ có thể lan tràn ra mấy trăm trượng xa, miễn cưỡng chỉ có thể cảm nhận được rất nhỏ một phiến hải dương khu vực. Đối với nơi xa cái kia kỳ quái lỗ thủng đen không có chút nào phát giác. Lương Thành chính mình tu vi đã đến nguyên anh chi cảnh, tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được lữ trưởng lão đứng trước quẫn cảnh. Bởi vì Lương Thành chính mình thần thức tuy nhiên có chút cường đại, xem như hơn xa tại lữ trưởng lão, có thể là có thể tuần tra phạm vi vẫn là rất có hạn. So sánh động sát thiên mục năng lực tới nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Căn bản là không có cách dò xét đến phía trước cái kia lỗ thủng đen tồn tại. Lương Thành trầm ngâm một lát, quyết định phải hiểu rõ cái kia lỗ thủng đen tình huống. Bởi vì hiện tại Lăng Hư Độ Hải Chu tại lữ trưởng lão khống chế phía dưới, chính trực thẳng hướng lấy cái kia lỗ thủng đen chạy tới. Đợi đến hắn thần thức phát hiện không thỏa, chỉ sợ thì đã trễ. Khi đó khoảng cách lỗ thủng đen đã quá gần. Chỉ sợ tại lăng hư độ hải chu quán tính phía dưới, đã không kịp làm cái gì lẩn tránh động tác. Hiện tại chính là đồng tâm hiệp lực thời điểm. Như là lăng hư độ hải chu gặp phải nguy hiểm, hắn Lương Thành cũng không có khả năng bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Liền xem như kịp thời theo trong thuyền chạy đi, cũng muốn đối mặt lẻ loi một mình đối mặt cái này mênh mông bát ngát biển thảm trạng. Muốn là rơi đến cái kia một bước ruộng đất, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Sau đó Lương Thành đem động sát thiên mục ánh mắt bắn ra hướng cái kia lỗ thủng đen. Cẩn thận hướng chỗ đó nhìn qua. Ngay sau đó sắc mặt hắn thì đột nhiên biến đổi, kém chút cả kinh nhảy dựng lên. Bởi vì hắn cái kia nhạy bén ánh mắt đã thanh thanh sở sở nhìn đến nơi xa cái kia màu đen lỗ thủng đồng dạng đồ vật. Rõ ràng là một chương to lớn vô cùng miệng lớn. Cái kia miệng lớn tựa như là một cái to lớn vô cùng hắc động, đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ, bốn phía đều là cao thấp không đều răng nanh. To lớn trong miệng còn có một cái mập đầu lưỡi lớn tại khuấy động sóng biển. Chỉnh miệng mở lớn đang ở nơi đó điên cuồng địa thôn phệ lấy nước biển. Tựa hồ muốn chung quanh hết thảy đều thôn phệ đến trong bụng đi. Lương Thành lại nỗ lực hướng về cái kia miệng lớn trên dưới trái phải phương hướng nhìn qua. Muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì dạng quái vật mới có khổng lồ như vậy miệng. Thế nhưng là hắn ánh mắt lan tràn đến nơi đây đã là đến cực hạn. Coi như dốc hết toàn lực cũng vô pháp tiếp tục dò xét chương này miệng lớn chủ nhân toàn cảnh. Bất quá Lương Thành chỉ cần theo cái này giống như hắc ám thâm uyên giống như miệng lớn quy mô. Phán đoán, cái này hải quái bản thể to lớn. Tuyệt đối viễn siêu Lương Thành trước kia thấy qua bất luận cái gì hải yêu. Quái vật này thân thể khổng lồ như vậy. Không biết muốn tu đạo bao nhiêu năm tháng mới có thể trưởng thành. Thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Tuyệt đối không phải tốt đối phó. Vào thời khắc này, cái kia há to mồm chủ nhân tựa hồ cảm ứng được Lương Thành ánh mắt dò xét. Lại hơi hơi chuyển động một cái. Nổi lên động một cái. Thoáng cái nhảy lên ngập trời sóng lớn. Các loại những cái kia nhảy lên đầu sóng tản ra. Phía dưới nhất thời lộ ra một cái màu đỏ cam to lớn ánh mắt hướng về lăng hư độ hải chu cột buồm. Phía trên nhìn qua, con mắt này giống như thiêu đốt hỏa diễm. Trong mắt cái kia hắc ám ô lưu hình dựng thẳng mắt tản ra tàn nhẫn chi cực ánh mắt. Lương Thành trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ khủng bố cảm giác. Đang muốn thu hồi ánh mắt, cũng đã quá trễ. Một cỗ đáng sợ ánh mắt cách không thẳng bắn tới, dường như một đạo lưỡi dao sắc bén, đánh thẳng tại hắn động sát thiên mục phía trên. Bị ý này bên ngoài, Lương Thành nhất thời cảm thấy đầu một choáng, động sát thiên mục tầm mắt cũng biến thành một trận mơ hồ. Tiếp lấy, phốc, một tiếng, Lương Thành cảm thấy cuống họng ngòn ngọt, há miệng thì phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tiếp lấy sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đến một mảnh trắng bệch. Chịu đến cái này vội vàng không kịp chuẩn bị nhất kích. Lương Thành toàn thân run rẩy kịch liệt, tựa như thu lá rụng trong gió. Tùy thời đều có thể theo cột buồm phía trên rơi xuống dưới. Lương Thành vô cùng đại nghị lực ổn định chính mình thân hình. Sau đó lập tức ngồi chồm hổm ở treo tranh đấu. Duỗi tay nhanh chóng lấy ra mấy viên liệu thương đan dược một mạch nuốt vào. Hắn cũng mặc kệ chính mình là ăn chút gì đan dược. Ngược lại liệu thương, tu bổ thần thức, tư nhuận thần hồn đan dược, toàn bộ đều một miệng nuốt vào lại nói. Mấy hơi về sau, Lương Thành cảm thấy trong bụng một trận sóng nhiệt nhảy lên. Toàn bộ thân hình hơi chút nhẹ nhõm một chút. Sau đó hắn lập tức lấy ra cái kia báo động cái còi. Đưa nó tiến đến bên miệng cuồng thổi lên. Nhất thời sắc nhọn còi huýt vang vọng toàn thuyền. Sau một lát, Lương Thành bên tai vang lên lữ trưởng lão truyền âm. Ngao Thành, người phát hiện cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.